Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng nghe tiếp chương tiếp theo. Khâu bất lão, team editor, cô ly ẩn danh. Vẻ mặt Tôn Mập đau khổ nói: còn phải quay lại chỗ dưới đó sao? Ở đây đợi trưởng phòng Âu Dương đến tìm không được à? Tôi cúi đầu không đáp lại, nhưng trong lòng cũng nghĩ giống cậu ta. Tôi không có hứng thú với việc người chết thành đống trong mộ thất. Vậy cậu ở chỗ này đợi đi. Hai Phần Bình nói xong cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại, mà đi thẳng về phía mộ thất. Pha Quân theo thói quen đi sau trưởng phòng Hách, lúc đi còn bĩu môi với tôi và Tôn Mập, ý muốn chúng tôi đi theo. Tôn Mập liếc tôi: đi không? Cậu nói xem. Vừa dứt lời thì hai chúng tôi gần như đồng thời nhấc chân đi theo Hách Văn Minh và Pháp Quân. Sau khi chắc chắn tẩu hồn hương đã hoàn toàn tiêu tán, bốn người bọn tôi lại tiếp tục đứng quanh cái quan tài đồng. Đầu tiên Hách Văn Minh đi quanh nhìn mấy vòng rồi dừng lại ở phần đầu của quan tài, đưa tay đến cái bao da bên hông rút ra một tấm bùa giấy. Tôi và Tôn Mập đều ngạc nhiên, cái bao da kia chúng tôi ai cũng có một cái, nhưng lại không được dạy phải dùng như thế nào. Tôi không thấy ông ta châm lửa mà chỉ vung tay mấy lần trong không trung, tấm bùa giấy liền tự bốc cháy. Hai Phần Bình theo khe hở ban nãy vừa cạy ra, nhét tấm bùa đã cháy một nửa vào trong quan tài đồng. Đợi 10 phút, chắc chắn quan tài đồng không có gì bất thường. Hai Phần Bình nhìn tôi một cái rồi quay sang bọn Phá Quân và Tôn Mập: không vấn đề gì rồi, các cậu tiếp tục đẩy nắp quan tài ra đi. Có lẽ do bàn nãy tôi ngửi tẩu hồn hương rồi trúng chiều, sợ trong lòng còn tồn tại bóng ma, nên Hách Văn Minh mới tha cho tôi, coi như là trong họa có phúc đi. Nắp quan tài càng đẩy càng tạo ra khe hở lớn, dần dần thi thể bên trong lộ ra. Tôi cúi đầu dò xét: không thể nào, sao lại như vậy? Tôi như không thể tin những gì trước mắt mình. Đó là một thi thể bọc kín bằng vải gai, giống hệt với những gì tôi đã thấy khi bị chúng tẩu hồn hương. Tôn Mập nhìn cái bánh tông lớn này, nhíu mày: đây thực sự là vua Bách Tiết à? Sao nhìn thế nào cũng thấy giống cái xác ướp vậy. Nhưng lời này rất quen, khi nay trong ảo giác Tôn Mập cũng nói câu này. Lẽ nào chúng tôi lại trúng chiêu rồi? Hai Phần Mình chỉ vào vải bố trên người thi thể: cái này là... đây là Thịnh Ma. Tôi buột miệng: hả? Hai Phần Mình không nghĩ rằng tôi lại biết về Thịnh Ma, hơi kinh ngạc, sau đó thuận miệng hỏi: anh làm sao lại biết thế? Tôi cười mà như mếu: nếu tôi nói là do vua Bách Tiết báo mộng thì các anh có tin không? Sao cậu không nói là Ngọc Hoàng Đại Đế báo mộng cho cậu luôn đi? Chắc là nhìn thấy trong tư liệu ở văn phòng chứ gì. Cậu ớt à, nhìn không ra nó còn có tác dụng như vậy đấy. Pha Quân nói, đồng thời lôi ra một cây côn. Chỉ cần Hách Văn Minh lên tiếng thì anh ta móc vải gai trên người thi thể ra. Động tác của Pha Quân tại sao lại quen thuộc như vậy? Cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó, tư duy của tôi hỗn loạn, không phân biệt nổi rốt cuộc đây là thật hay vẫn là cảnh sau khi chúng tẩu hồn hương. Lúc này Pha Quân đã nhận được mệnh lệnh từ Hách Văn Minh, ném côn đẩy vải gai trên người thi thể ra, để thi thể rõ trước mắt mọi người. Thi thể này vẫn giống như cái tôi nhìn thấy trong ảo ảnh, rõ ràng chúng là một. Sau đó thế nào? Tôi đột nhiên rùng mình, đưa ra một tình tiết cao trào. Thịt nướng hình như sắp tới rồi. Mau lùi về sau, thi thể sắp cháy. Tôi hét lên, vừa nói vừa lùi về sau 7-8 bước. Tôi hét lên trong lúc nóng vội. Tôn Mập không nghe rõ hỏi: ớt, cậu nói chậm chút đi. Cái gì cháy cơ? Còn bà nó, cháy thật rồi. Sao cậu không nói sớm mà? Ây, không giống với ảo ảnh khi nãy lắm. Thời gian thi thể bốc cháy hình như sớm hơn 1-2 phút gì đó. Cảnh tượng trước mặt tôi đã thấy 2 lần. Đầu tiên là từ vùng mắt mũi miệng của thi thể tỏa ra ngọn lửa. Sau khi lửa thiêu cháy toàn thân thì biến thành màu đen. Tôn Mộc kinh hoàng hỏi: đây là thứ lửa quỷ quái gì vậy? Cháy mà màu sắc gì cũng không có. Không đợi Pha Quân lên tiếng, Tôi đã nói ra tên âm thế của ngọn lửa này là vô minh nghiệp hỏa. Vô minh nghiệp hỏa mà cậu cũng biết ra. Pha Quân kinh ngạc. Cậu nhai nát hết tư liệu trong văn phòng rồi hả? Hai phần mình liếc nhìn tôi, không nói gì. Sau đó lại hành động như trong ảo ảnh. Ông ta lấy điện thoại của mình ra, chụp ngọn lửa kia. Vài phút sau, thi thể cũng bị đốt đến mức sắp thành hư vô. Tiểu Lạt, cậu qua đây. Hai phần mình không nhịn được nữa, mặt thâm trầm gọi tôi qua. Bạn nãy là Thịnh Ma, giờ là vô minh nghiệp hỏa. Đừng nói với tôi là cậu nhìn thấy trong tư liệu. Tôi nói thật nhé, tư liệu liên quan đến Thịnh Ma và vô minh nghiệp hỏa, cho dù là thủ thư như Âu Dương Thiên Tả cũng chưa chắc đã tìm ra được. Tôi thở dài, điền văn trưởng phòng hách lạnh lùng giống như sắp bắn ra băng đá, nói: Trưởng phòng hách à, anh để tôi hỏi vấn đề này trước đi. Tẩu hồn hương có gì chứng gì không? Ví dụ như trong ảo ảnh đó, có thể nhìn thấy cảnh tượng sắp xảy ra trong hiện thực, kiểu kiểu vậy ấy. Hai phần mình nhíu mày, cậu muốn nói gì? Tôi do dự một lúc, nhưng vẫn kể hết những gì vừa thấy trong ảo ảnh. Nó thẳng một mạch đến lúc vô minh nghiệp hỏa đốt sạch thi thể trong quan tài. Lông mày Hách Văn Minh càng lúc càng nhíu chặt lại. Sắc mặt trầm ngâm của ông ta cùng với bộ lông mày nhăn thành một đường trông có chút buồn cười. Chỉ là trong hoàn cảnh này, tôi thực sự không cười nổi. Sau khi kể xong, Hách Văn Minh cứ nhìn tôi mãi, giống như trên mặt tôi có đáp án vậy, khiến tôi cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Một lát sau, trưởng phòng Hách mới lên tiếng: Chuyện tiếp theo như thế nào? Tiếp theo, tôi cố gắng nhớ lại, hình như có liên quan đến Tôn Bập. Chuyện gì nhỉ? Nhớ tới Tôn Bập, tôi nhìn về phía cậu ta. Tên béo này đang dựa vào quan tài, một chân dẫm lên tụ hồn đinh, vừa dẫm vừa chơi, vui vẻ vô cùng. Đại Thánh, đừng dựa vào quan tài. Tôi nhớ ra rồi, Tôn Đức Thắng sắp gặp xui xẻo. Tôi vội vàng hét lên. Tôn Bập không nghe rõ, mặt mê mang nhìn về phía này. Ơt à, cậu nói gì thế? Tôi không nghe. Chữ gió chưa được phát ra, bàn chân dẫm lên tụ hồn đinh của Tôn Bập đã trượt xuống, người nghiêng về một bên, đầu lọt vào trong quan tài. Chuyện phải xảy ra cũng đã xảy ra. Không biết Tôn Bập chạm phải cơ quan nào mà khiến cái bề mặt đặt quan tài vỡ ra. Cậu ta ngã xuống căn phòng ngầm ẩn phía dưới. Cách cậu ta rơi xuống gần như là y hệt với ảo ảnh của tôi. Pha Quần cũng đứng bên cạnh quan tài. Lúc Tôn Bập ngã xuống quá đột ngột và kịch tính, Pha Quần không kịp phản ứng. Đợi cậu ta nhận rõ chuyện xảy ra, Tôn Bập đã ở trong căn phòng ngầm rồi. Đại Thánh à, anh thế nào rồi? Có sao không? Tại Pha Quần bấu vào quan tài, hé xuống bên dưới. Không chết được, hình như đẻ trúng người nào rồi ấy. Ca cậu xuống nhìn xem sao. Tôn Mập hét vọng lên. Hai, căn phòng phía trước cùng với lưng tiến vào trong ảo ảnh không giống nhau. Ở giữa trống mất một vị trí, xung quanh nhiều thêm 10 cái thông đạo. Trên mặt đất còn có thêm một người đang nằm. Lúc chúng tôi đi vào, Tôn Mập đã đứng lên. Bên cạnh cậu ta là một người nằm úp mặt xuống đất. Từ đầu đến chân người này đều là bùn đất. Quần áo trên người cũng đã không thấy màu sắc ban đầu. Sau lưng đeo một cái tay nải dài. Có điều, từ hình thức trang phục có thể nhận ra người này chắc chắn là người hiện đại. Các cậu ngẩn ra đó làm gì hả? Mau lật người đó lên xem còn có thể cứu được hay không. Hai Văn Minh chỉ huy hiện trường. Pha Quân dùng một tay lật người kia lên. Không cần nhìn kỹ, mới liếc mắt một cái đã nhận ra là người quen. Sốt ruột gọi tên gã ta: Khâu Bất Lão, trưởng phòng Hách, anh mau đến xem đi, là trưởng phòng Khâu. Đúng là ông ấy rồi. Hai phần mình nghi vỡ cả đầu, cô không đoán ra tại sao Khâu Bất Lão lại ở nơi này. Ân ấn nhân trung vài cái, Khâu Bất Lão từ từ tỉnh lại. Ông ta nhìn Hách Văn Minh đang đứng trước mặt mình, cũng kinh ngạc không kém gì trưởng phòng Hách. Các cậu xuống dưới thế nào vậy? Câu đầu tiên của Khâu Bất Lão sau khi tỉnh lại là hỏi Hách Văn Minh. Trưởng phòng Hách trợn mắt nói dối: Qua một đêm rồi mà vẫn không liên lạc được với các anh. Âu Dương Thiên Tà sợ xảy ra chuyện gì nên cử tinh anh chúng tôi xuống dưới tìm kiếm. Tôi hỏi anh này, sao lại chỉ có mỗi anh mấy tay điều tra viên cấp dưới của anh đâu rồi? Đừng nhắc nữa, xui xẻo chết đi được. Khổ Bất Lao từ từ kể lại mọi chuyện cho Hách Vân Minh nghe. Khổ Bất Lao vốn kiệm lời, nhưng có lẽ do nghẹn trong lòng đã lâu nên bắt đầu làm nhảm không ngừng. Theo lời trưởng phòng Khâu, ông ta vốn cho rằng nơi này là di chỉ vương thành nước Đại Nguyệt Chi. Nó là Đại Nguyệt Quốc cũng không sai. Có điều không phải vương thành, mà hẳn là lăng mộ của quốc vương Đại Nguyệt Chi. Đặc biệt là sau khi vào hố sâu không lâu, còn gặp phải bộ lạc du mục ven sông có vô thuật lúc bấy giờ, Nạp Đạt Kiệt. Việc này càng chứng tỏ phỏng đoán của trưởng phòng Khâu là đúng. Nạp Đạt Kiệt lúc đó là bộ lạc du mục lớn như Hung Nô, Đại Nguyệt, Ô Tôn, dùng vô thuật để bảo vệ lăng tẩm của quốc vương. Truyền rằng vào ngày hoàn thiện lăng tẩm, đem chôn thi thể của 99 tù binh ở lối vào lăng tẩm, chỉ chừa phần đầu lộ trên mặt đất. Trước mặt phần đầu một thước, bày đầy rượu thịt. Những tù binh đó bị chôn thân dưới mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ ăn trước mặt, cuối cùng chết đói. Vậy nên sau khi chết, oán khí tận trời. Để thù oán của họ càng gia tăng, sau khi họ chết đói, vô sư còn thi triển pháp thuật ngăn cản hồn phách bọn họ rời khỏi cơ thể. Những thi thể này sẽ bị phơi dưới ánh mặt trời 3 ngày. Không thể vượt quá 3 ngày. Nếu không thì dù có pháp khí cũng không thể ngăn được oán khí to lớn của bọn họ, sẽ uy hiếp đến linh hồn của quốc vương trong lăng mộ. Tới buổi tối ngày thứ 3, vô sư mới dẫn hồn phách của những tù binh đó ra, chia thành các nhóm, rồi an trí ở vị trí quan trọng trong lăng tẩm, làm thành pháp trận phòng bọn trộm mộ. Khổ Bà Lao cùng mọi người xuống dưới không lâu nên gặp phải tộc Nạp Đạt Kiệt. Cùng may ông ta có đề phòng, chỉ là cấp dưới chịu khổ một chút. Trưởng phòng Khâu cũng là người có kinh nghiệm, tuy rơi vào thế bị động nhưng vẫn xoay chuyển được đại cục. Ông ta liên tiếp phát đi 3 trận pháp của Nạp Đạt Kiệt. Lục Trường nghe thấy âm thanh đáng sợ chính là âm thanh phá trận của Nạp Đạt Kiệt. Đi tiếp một đoạn đến khi gặp lối rẽ, Khổ Bất Lao cùng cấp dưới chia thành 2 đường. Sau khi nhóm của ông ta đi vào lối rẽ, cũng không thấy có gì khác thường, nhưng lại luôn cảm giác hoảng hốt, mí mắt phải nháy liên tục. Cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Trưởng phòng Khâu càng đi càng lo lắng. Cuối cùng ở lối rẽ cuối phát hiện ra 4 tổ đội khảo cổ mất tích trước đó. Khi đó hơn 20 người kia đều đã hôn mê, bốn phía không có dấu chân dư thừa. Xung quanh họ là một cái pháp trận phòng ngự. Nhìn tình hình thì đó là pháp trận cứu mạng họ. Khổ Bất Lao kiểm tra qua người của 4 đội khảo cổ, phát hiện bọn họ ngất đi do linh hồn bị phép thuật giam cầm. Phép thuật này không có tính sát thương, chỉ phong tỏa nhận thức của họ, khiến họ chìm sâu vào giấc ngủ mà thôi. Khổ Bất Lao càng hứng thú khi phía trên pháp trận cắm đầy mấy thanh kiếm gỗ. Đống hỗn độn xung quanh không biết là xương cốt của loài động vật nào. Sự hoảng hốt mà không có lý do bản nãy của trưởng phòng Khâu có vẻ như là do bị trận pháp này ảnh hưởng. Người bày trận đúng là cao thủ, có thể khiến Khâu Bất Lao cách xa vài trăm mét cảm thấy bất an. Nếu không phải bắt buộc đi tiếp con đường này, có lẽ Khâu Bất Lao đã vòng sang lối khác. Cho dù là quỷ đói Nạp Đạt Kiệt cũng không dám đến gần trận pháp này nửa bước. Đã tìm được nhân viên mất tích, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành được một nửa, tức là tín hiệu bị chặn mất, vô tuyến điện không truyền tin được. Khổ Bất Lao chỉ đành quay lại bằng đường cũ. Lúc ông ta đi dọc theo lối cũ ra ngoài thì phát hiện sự việc quỷ quái. Ban đầu ở lối rẽ chỉ có một con đường thông thẳng tới mặt đất, khi quay lại đã không thấy con đường đó đâu nữa, hoặc là nói trước mặt nhiều thêm 9 con đường. Là ma chướng. Tim trưởng phòng Khâu rất thẳng xuống. Pháp sư thiết kế pháp trận chắc chắn là đại vu sư. Mấy cái mà người Nạp Đạt Kiệt mai phục bên ngoài mới chỉ là đồ khai vị. Ma chướng trước mắt là món đầu tiên. Mua đội nó chứ. Sau khi phá ma chướng chắc chắn còn thứ khác đang chờ đợi. Tên của ma chướng là thập xuất cửu khúc trận. Lúc vào 1 đường, lúc ra 10 đường. 10 đường này chỉ có một cái là đường sinh, còn sống sót ra ngoài hay không thì đành phải dựa vào may mắn. Khi trận pháp khởi động, ngay cả người bày trận Cô không biết chọn lối nào. Sống được ra ngoài thực sự là kiểu tử nhất sinh. Trưởng phòng Khâu không dám coi thường. Trước mỗi lối ra đều tính một quẻ, 10 quẻ đều có cùng một kết quả. Lối này nguy hiểm, chỉ có vào không có ra. Lúc này trưởng phòng Khâu bắt đầu sợ hãi. Đây rõ ràng là thập xuất cửu khúc trần, nhất định phải có một đường ra, không ly nào lại đều là tử lộ được. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo. Ngàn sao lấp lánh, team editor, cô ly ẩn danh. Đến lúc trưởng phòng Khâu không biết xoay sở ra sao, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một chuỗi tiếng lạch cạch. Ông ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên béo nặng 130 cân rơi xuống, đè trưởng phòng Khâu đến mức choáng váng. Đợi trưởng phòng Khâu kể xong, Hạch Văn Bình mới thuật lại chuyện chúng tôi vừa gặp, nhưng phần làm sao đi xuống dưới vẫn chưa nói. Khâu Bân Lao nghe đến ngây người, nửa ngày sau mới hỏi, nơi này không phải Đại Nguyệt Quốc, là lăng mộ của Cổ Chí Quốc á? Không thể nào, bạn ấy tôi còn pha mấy cái trận pháp của Nạp Đạt Kiệt. Nếu là thời Cổ Chí Quốc thì chưa có trận pháp Nạp Đạt Kiệt kiểu này đâu. Hạch Văn Minh lấy di động ra cho Khâu Bân Lão xem ảnh chụp, chứng minh điều mình vừa nói. Khâu Bân Lão xem xong vẫn lắc đầu. Ông ta kiên quyết giữ quan điểm của mình, không cho rằng nơi đây là lăng mộ của Cổ Chí Quốc. Tôi mập chen vào cuộc tranh luận của hai bọn họ. Hai vị trưởng phòng à, nó là Đại Nguyệt Quốc hay Cổ Chí Quốc, đợi khi ra ngoài từ từ nghiên cứu cũng được mà. Bây giờ có phải là nên suy nghĩ cách đi ra hay không đây? Đại Thánh à, chúng ta có thể từ mộ chủ. Tôi nói một nửa thì ngừng lại. Lúc gần đầu tôi mới biết ám đạo phía trên không biết từ khi nào đã đóng lại. Tôi kéo Phá Quân. Phá Quân, anh nhắc tôi lên trên để tôi nhìn xem. Tiết kiệm sức lực đi, đừng lăn lộn nữa. Khâu Bân Lao hữu khí vô lực nói, chúng ta đang ở trung tâm của ma chướng, không gian bị hỗn loạn. Ngoài 10 con đường trước mắt ra, sẽ không có con đường nào nữa đâu. Hạch Văn Minh không lên tiếng, có vẻ cùng đồng ý với Khâu Bân Lão. Tôi mầm đi một vòng quanh 10 con đường. 10 đường này, 5 người chúng ta, mỗi người đi 2 đường là được, không phải sao? Phá Quân đau khổ lắc đầu. Đại Thánh à, không đơn giản như vậy đâu. Mà chương này được gọi là cửu tử nhất sinh. Ngoài một đường sống, 9 con đường còn lại đều là tử lộ, có đi mà không có về. Hả? Tôn Mập tỏ ra không hề lo lắng. Phá Quân à, anh trưng ra biểu cảm đấy làm gì? Ở đây có hai vị trưởng phòng mà anh còn sợ không giải được ba chướng sao? Cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi. Phá Quân nhìn Tôn Mập cười khổ. Ma chướng không chịu sự khống chế, cô không có quy luật nào cả. Ý anh là ra được hay không đều dựa vào may mắn sao? Tôn Mập nóng này bắt đầu nói lắp. Hai Văn Minh không nói gì, vẫn luôn híp mắt nhìn Tôn Mập. Đột nhiên ông ta vẫy vẫy tay nói, Đại Thánh à, cậu đến đây. Trưởng phòng Hách, anh gọi tôi. Tôn Mập không biết ông ta định làm gì, do dự dự bước đến bên cạnh Hách Văn Minh. Hách Văn Minh cười một cách cổ quái, tay chỉ 10 con đường nói, cậu chọn đi. Anh để tôi chọn đường ra? Mắt đậu xanh của Tôn Mập trừng lớn thành mắt đậu nành. Trưởng phòng Hách, anh đùa à? Đùa cái rắm đấy. Theo tôi thấy đấy, cậu tranh thủ thời gian đi. Hai phần mình nhìn Tôn Mập đang bối rối không biết làm sao, giọng hòa hoãn xuống một chút. Đại Thánh à, trong 5 người chúng ta, nhân phẩm của cậu tốt nhất, để cậu chọn đường ra là thích hợp nhất rồi. Mặt Phá Quân và Khâu Bất Lão đầy khó hiểu. Hai người họ không hiểu Hách Văn Minh có suy tính gì. Tôn Mập lưỡng lự đi qua đi lại quanh 10 con đường. Hách Văn Minh sốt ruột, Tôn Đại Thánh, nhanh lên, mọi người đều đang đợi cậu đấy. Chọn nó đi. Tôn Mập quyết, chỉ con đường đối diện mình. Trưởng phòng Hách hừ một tiếng, tôi thấy cậu nhanh chóng như vậy có phải tốt không? Đến đây, đi con đường này đi. Nói rồi cùng Tôn Mập đi về hướng con đường vừa chỉ định. Khâu Bân Lao nhìn Hách Văn Bình do dự một lát rồi cũng đi theo. Tôi cùng Pha Quân đi sau cùng. Pha Quân nhỏ giọng nói thầm bên tai tôi: "Cậu ớt này, Đại Thanh chọn con đáng tin không đây?" Tôi nói: "Chắc cũng đáng tin mà." Pha Quân liếc tôi: "Cái gì gọi là chắc? Mạng của chúng ta đều do Tôn Đại Thánh làm chủ. Nếu cậu ta chọn sai thì mọi người đi tong rồi." Tôi ít nhiều gì cũng hiểu Tôn Mập. Cho anh dùng một bộ bài, rồi dùng may mắn bốc ra liên tiếp 10 quân cơ, anh làm được không? Pha Quân nói: "Anh đùa à? Ai lại may mắn như vậy chứ?" Tôi chỉ vào Tôn Mập: "Chính là cậu ta đấy." Con đường này đi liền 2 tiếng vẫn không thấy lối ra. Tôn Mập là người đầu tiên không chịu nổi. Kể từ khi rơi vào động cũng hơn 5-6 tiếng đồng hồ rồi. Chưa nói đến việc không ăn không uống, cậu ta còn nâng đá, đẩy nắp quan tài, để tiếp phải lao động chân tay, thể lực sớm đã cạn kiệt. "Trưởng phòng Hách à, trưởng phòng Khâu, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi chút đã còn được không?" Tôn Mập nói xong, cũng không cần biết hai vị trưởng phòng có đồng ý hay không, đã cởi áo, thở hổn hển đặt mông xuống đất, miệng lải nhải: "Tôi thấy nhiều khả năng là đi nhầm rồi đấy. Đây là tử lộ, là con đường đang sống sờ sờ thì mệt chết đấy." Hai phần mình và Khâu Bất Lão nhìn nhau. Hai phần mình nói: "Nghỉ ngơi 10 phút, lát nữa lại đi tiếp." Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi. Tuy chỉ có 10 phút, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Tôi ngồi bệt xuống chỗ đối diện Tôn Mập. Cậu ta vẫn lải nhải làm tôi phát phiền. Liền dùng khỉu tay thọc một cái: "Đại Thánh à, cậu dừng chút đi. Cậu có học hiêu ca nói chuyện, tôi có thể nhìn. Nếu cậu còn nói hiêu nói vượn nữa, tôi liền không để yên đâu. Đừng quên, con đường này do chính cậu chọn. Nếu thực sự là tử lộ, chúng tôi thành quỷ cũng không tha cho cậu đâu." Nghe xong lời này, Tôn Mập thành thật hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn không dừng miệng, nhưng âm lượng nhỏ hơn hẳn. "Này, cái này cũng chưa chắc là tử lộ mà. Ơt này, mắt cậu tốt, cậu thử nhìn xem đằng trước có ánh sáng không." Tôn Mập chỉ về phía hướng sau lưng tôi. "Bớt giả bộ đi, Tôn Mập. Cậu đừng lảng sang chuyện khác nữa. Chúng ta 5 người, 10 con mắt, có ánh sáng hay không lại còn không nhìn thấy sao?" Tôi chưa nói xong đã thấy ánh mắt Phá Quân, Hách Văn Bình và Khâu Bất Lão thay đổi, nhìn chằm chằm phía sau lưng tôi. "Thực sự có gì à?" Tôi quay đầu nhìn lại, vẫn là đen như mực, làm gì có ánh sáng nào. "Mấy người làm tôi sợ gần..." Chưa trên còn chưa kịp phát ra, phía trước đột nhiên có cái gì đó lóe lên. Chỉ lóe lên một chút rồi lại tối đen. Hoa mắt sao? Tôi dụi dụi mắt rồi lại nhìn bóng tối phía trước. Một màu đen đặc, cái gì cũng không có. Lẽ nào do tôi bị hoa mắt? Còn chưa kịp thở ra hơi tiếp theo, trước mặt lại có ánh sáng lóe lên. Thì ra không phải là hoa mắt, là ánh sáng này xuất hiện không có quy luật, lúc có lúc không. Tôi Mập nhìn rõ, quay đầu sang nói với Hách Văn Mình: "Trưởng phòng Hách à, phía trước có ánh sáng rào." "Cảm ơn, tôi nhìn thấy rồi." Hách Văn Mình chừng cậu ta rồi nói tiếp: "Tôi cũng không bị mù." Mắt ông ta không những không mù mà còn không ngừng chớp chớp nhìn về phía đốm sáng như có như không kia. Đây là thói quen của trưởng phòng Hách. Mỗi lần có điều không nghĩ ra thì sẽ liên tục chớp mắt. Tôi còn lo lắng nếu liên tiếp gặp phải phiền phức, đôi mắt của Hách Văn Mình có phải sẽ chớp đến mức thần kinh co giật luôn không. Pha Quân đi tới trước mặt Hách Văn Mình: "Trưởng phòng Hách à, ánh sáng này chỉ thi thoảng mới lóe, không giống như ánh sáng tự nhiên." "Ừ." Hai phần mình đáp. "Theo tôi thấy, trước hết..." "Này, Lao Khâu, anh làm gì thế?" Cái lúc anh ta đang nói chuyện, Khâu Bân Lao đi cả chục bước về phía ánh sáng. Ông ta chỉ nói một câu: "Tôi đi lên trước xem. Khâu Bân Lao thuộc phái hành động, có thể động thủ thì nhất định không động khẩu. Hai phần mình thở dài, bước nhanh thêm vài bước, cùng Khâu Bất Lão đi về hướng đó. Pha Quân ngày sau nháy mắt với tôi và Tôn Mập, ý bảo chúng tôi nhanh chóng đuổi kịp. Hai vị trưởng phòng xung phong đi trước, Ba tên điều tra viên chúng tôi đi sau chặn hậu. Cũng có thể nói, nếu thấy chuyện không tốt thì dễ dàng chạy. Cứ đi như vậy khoảng 4 đến 500 mét. Khi người ta bực mình là ánh sáng còn chưa thấy đâu, thì không khí đang ngày càng ẩm ướt. Vách tường và mặt đất đều có cảm giác trơn trượt. Lại đi tiếp 300-400 mét, ánh sáng kia bắt đầu rõ ràng hơn. Tần suất phát sáng càng nhanh. Dựa vào ánh sáng đó mà cảnh vật trước mặt trong nháy mắt mở rộng. Trước mặt tầm 5-60 mét là cửa động. Ánh sáng vừa rồi chính là từ cửa động này truyền vào. Động tác của Khâu Bân Lão và Hách Văn Minh trở nên cẩn thận. Khâu Bân Lão dựa sát vào tường, từ từ đi về phía cửa động. Hách Văn Minh theo sát phía sau, còn không quên quay người lại làm động tác tay với chúng tôi, để chúng tôi tạm thời dừng lại, không tiến thêm về phía trước. Khâu Bân Lão đi đến bên ngoài cửa động, cẩn thận nhìn vào bên trong. Có lẽ do không chờ đợi được nữa, ông ta ra hiệu cho Hách Văn Minh. Không đợi Hách Văn Minh kịp phản ứng thì đã lách mình vào bên trong cửa động. Hách Văn Minh tức giận nhìn động tác của Khâu Bất Lão, lại không thể làm gì, chỉ có thể ở phía sau chửi thầm, rồi cũng cẩn thận tiến vào trong động. Nhìn hai vị trưởng phòng giờ đã không còn bóng dáng, tôi quay đầu nhỏ giọng nói với Pháp Quân: chúng ta làm gì bây giờ, đi hay không đi? Dù gì Pháp Quân cũng là lão nhân của dân điều cục, kiến thức về mấy chuyện này cũng không ít. Anh ta nói: trước tiên cứ đợi ở đây đã, nếu bên trong thực sự có chuyện gì, chúng ta đi vào càng thêm phiền toái. Còn nếu như không có chuyện gì, có thể đi vào thì trưởng phòng Hách sẽ gọi chúng ta. Để bọn họ... Các cậu đừng trừng mắt nhìn tôi như thế. Tôi nói nếu vậy thì làm sao bây giờ? Có vẻ như Tôn Mập dần biết cách dội nước lá. Tôi hung dữ nói: vài cậu ở đây với họ đi. Mặt Tôn Mập đầy vẻ bất đắc dĩ: thái độ của cậu sao thế hả? Tôi cũng chỉ nói nếu, nhân sinh vô thường, ai biết được phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Tôi nói thật nha, nếu đời người cứ thuận buồm xuôi gió thì công ty bảo hiểm đã sớm chết đói rồi. Pháp Quân cười mà không cười nhìn Tôn Mập: cậu bắt chước trưởng phòng Hách cũng giống phết đấy nhỉ. Đại Thánh, lời này của cậu nói trôi chảy như vậy, trước đây đi bán bảo hiểm có phải không? Nhắc tới Tào Tháo, Hai Phần Mình liền xuất hiện ngay. Pháp Quân vừa nói xong, Tôn Mập còn chưa kịp cãi lại đã nghe thấy giọng nói của trưởng phòng Hách truyền đến: trong này không có việc gì, các cậu đi vào đi. Nhanh như vậy á? Chúng tôi đều kinh ngạc, còn nghĩ phải chờ lâu, không ngờ mới nói 2-3 câu mà hai người bọn họ đã thăm dò xong rồi. Không ngờ tới thì không ngờ tới, bước chân cũng không dừng lại. Tôi và Tôn Mập đi sau Pháp Quân, cùng nhau vào cửa động. Đây là trở lại mặt đất rồi à? Trên đỉnh đầu xuất hiện vô số vì sao, đối diện còn có một hồ nước rộng, nhìn không thấy bờ. Ánh sáng chúng tôi nhìn thấy lúc trước chỉ là ánh sáng của bầu trời sao bị hồ nước phản xạ chiếu vào. Đầu óc tôi ngừng hoạt động, một đường này rõ ràng là đi xuống dưới, sao bây giờ lại trở về mặt đất? Nghĩ đến đây mới phát hiện mặt đất này có gì đó kỳ lạ. Dưới chân là bùn đất mà không phải là cát vàng, tùy tiện nắm một nắm cũng trôi ra như ở sa mạc. Khó hiểu nhất chính là ở cái hồ nước kia, trước giờ chưa từng nghe nói sa mạc Cát Lâm có cái hồ nước tự nhiên lớn đến mức này. Không phải là chúng tôi bị kiều tử nhất sinh trận chuyển rời đi khu vực khác đấy chứ? Ngay lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì bên cạnh chuyển đến tiếng cười lớn của Tôn Mập. Rốt cuộc đã thoát khỏi lòng đất rồi. Tôi nhìn bộ dáng điên cuồng của cậu ta mà buồn cười. Thoát khỏi lòng đất ư? Nhìn cái thân thể cùng tư thế của cậu ta gần như chuột chuột chuỗi correct trong bộ phim hoạt hình Làm Thế Nào Chuột Chuỗi Có Quần đang liều mạng vậy. Không phải, ai nói là chúng ta thoát ra? Hai Phần Mình đứng bên cạnh hồ nước, mắt nhìn thẳng Tôn Mập. Tôn Mập bị câu hỏi của Hách Văn Minh làm cho kinh ngạc. Cậu ta nhìn lên bầu trời đầy sao nói: trưởng phòng Hách à, trời sao này không phải nghĩa là đang ở trên mặt đất thì ở đâu? Biểu cảm của Hách Văn Minh không thay đổi. Cậu nhìn kỹ lại xem. Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn lại. Hài, lần này nhìn lại thấy như thiếu mất thứ gì. mặt trăng. Tôi bừng tỉnh, bầu trời này đầy sao, chỉ là không có mặt trăng. Tôn Mập còn ngẩng đầu nhìn trời. Phò Quần đang ngộ ra từ lâu. Anh ta nói: Đại Thánh à, chúng ta vẫn đang ở trong lòng đất. Mấy ngôi sao phía trên đều là giả. Không thể nào. Tôn Mập nóng này, làm gì có ngôi sao nào là giả? Cậu nhìn nó lấp lánh kìa, không thể nào là giả được. Chắc là ánh sáng của đá quý, Dạ Minh Châu hay mấy thứ kiểu vậy. Phò Quần nói thêm: Cậu có thấy mặt trăng với mây đâu không? Tôn Mập lại nhìn trời. Đúng là không có trăng. Giọng nói của Tôn Mập không hề có ý chán nản, mà lại như vui mừng. Tôi đứng bên cạnh cậu ta nên nhìn rõ, cho đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của cậu ta phát ra ánh sáng rực rỡ lạ thường. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo: Bão Nguyệt Ngọc Quan. Team Editor: Cù Ly Ẩn Danh. Nhìn ánh mắt của Tôn Mập, tôi liền có dự cảm cậu ta đang nhắm đến Dạ Minh Châu. Quả nhiên, Tôn Mập mà bật lửa, dùng sức ném nó lên cao, khả năng chống gió của bật lửa rất tốt, bay lên mấy chục mét mà lửa vẫn không tắt. Sức lực của Tôn Mập không hề nhỏ. Bật lửa bay thẳng lên 4-50 mét. Có ánh lửa, mấy ngôi sao trên đỉnh đầu rõ ràng là giả. Tầm trên 50 mét chính là trần nhà. Trần nhà không biết dùng thứ sơn gì đến đen sì, còn khảm lên đó các loại đá quý có thể phát ra ánh sáng. Nhìn ở vị trí của chúng tôi, nếu không có ánh lửa thì thực sự không khác gì bầu trời đêm. Bật lửa bay đến hơn 50 mét thì đập vào trần rồi rơi xuống. Tôn Mập không rảnh đi nhặt bật lửa, nhìn trời sao mà thẫn thờ. Trưởng phòng Hách, Lão Khâu đâu? Phá Quân đi xung quanh một vòng, cô không thấy Khâu Bất Lão. Hách Văn Bình chỉ vào hồ nước đối diện. Anh ta đi lên trước, dò đường xem có lối ra hay không. Tôi nhìn theo hướng Hách Văn Bình chỉ, mà chỉ thấy hồ nước như mặt kính, làm gì có bóng người nào. Trưởng phòng Hách, trưởng phòng Khâu đi qua kiểu gì? Có cầu à? Đây là chỗ quái quỷ gì vậy? Hai phần mình trừng mắt. Mẹ nó, làm sao tôi biết được? Sau đó lại bồi thêm một câu. Tôi nói này, các anh nghĩ tôi là ai mà cái gì cũng biết thế hả? Hai phần mình vừa dứt lời, trung tâm hồ nước bỗng xuất hiện ánh lửa. Ngay sau đó, một quả cầu lửa giống như đạn tín hiệu bay lên. Lực của quả cầu rất mạnh, làm nó bắn thẳng lên trần nhà, tách ra thành mấy quả cầu lửa bé hơn, bay ra khắp nơi giống như là pháo hoa vậy. Quả cầu lửa này kéo tâm trí đang đặt trên mấy ngôi sao của Tôn Mập trở về. Cậu ta nhìn chằm chằm vào quả cầu lửa đã sắp cháy hết, lẩm bẩm: Nam Minh Ly Hỏa. Cái gì? Nam Minh Ly Hỏa là cái gì? Phò Quần bị Tôn Mập chọc tức đến mức cười ra tiếng. Cậu nghe vớ vẩn ở đâu đấy? Đây là tín hiệu của Khâu Bất Lão. Hạch Văn Bình nhìn chằm chằm vào quả cầu lửa cho đến khi nó tắt mới quay lại nói với ba người chúng tôi: Có vẻ như Khâu Bất Lão tìm thấy gì rồi, đi xem đi. Trưởng phòng Hách à, đợi một chút. Không ngờ Tôn Mập lại cản Hạch Văn Bình. Có phải nên để một người ở canh giữ hay không? Nếu cho trưởng phòng Khâu xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn còn đường lui. Hạch Văn Bình nhìn cậu ta hừ lạnh một tiếng: Đừng nói linh tinh, mọi người cùng nhau đi. Vẻ mặt Tôn Mập đau khổ, không tình nguyện theo sau Hách Văn Bình, cùng chúng tôi đi về hướng mặt hồ. Trưởng phòng Hách à, không phải là bơi qua chứ? Tôi nhìn hồ nước mà thấy chóng mặt. Tôi đây ngũ hành kỵ thủy, khi còn nhỏ gặp phải ma chết đuối, sau này thì có mấy cái thây khô trong thủy liêm động. Giờ vào sa mạc lại gặp hồ nước ngầm lớn như thế này, thực sự đã làm tôi nảy sinh bóng ma tâm lý với sông nước. Bơi qua? Hai phần mình cười như không cười nhìn tôi. Tôi nói này, vẫn là đi qua thì hơn. Dứt lời liền nhấc chân đi về phía mặt hồ, thoải mái tiến về phía trước cả chục bước. Anh ta vậy mà có thể đứng vững vàng trên hồ nước. Đây là công phu gì? Đăng bình độ thủy, không phải nhất vĩ độ giang sao? Lúc tôi đang kinh ngạc đến mức há ngoác cả mồm ra, Phà Quần cũng xuống nước. Không đúng, là anh ta học theo Hách Văn Bình, giơ lên mặt hồ đi tới bên cạnh ông ấy. Ớt, các anh đến đây nhanh lên. Pha Quần với tay với tôi và Tôn Mập. Anh đùa gì thế hả? Tôi trợn mắt, tôi không có bản lĩnh như các anh đâu. Đại Thánh, hay là cậu đi trước đi. Hai mắt Tôn Mập nhìn về phía đáy hồ. Đừng đùa nữa, tôi chính là một quả cân. Nếu đi xuống thì tôi chính là người đầu tiên chết đuối đây. Rồi lại nói tiếp với Hách Văn Bình. Trở phòng Hách à, tôi với Ớt thực sự không theo được anh với Phá Quân đâu. Nếu không thì hai người đi trước đi, chúng tôi thủ ở đây có được không? Không chờ Hách Văn Bình cất lời, Phá Quân đã lên tiếng. Hai người các cậu đi nhanh lên, không chết đuối được đâu mà lo. Nước ở đây chỉ đến gót giày, mặt giày còn không ướt được đâu. Thật hay giả, từ góc độ của tôi mà nhìn, hồ nước này sâu không thấy đáy. Không giống như Phá Quân nói, chỉ là ướt đến đế giày. Tôn Mập cũng do dự, cau mày nhìn mặt hồ. Tôi nói này, các anh nhanh lên có được không hả? Cuối cùng Hách Văn Minh cũng lên tiếng. Không đi không được rồi. Tôi và Tôn Mập nhìn nhau, thử bước một bước thăm dò. Thực sự giống như Phá Quân nói, nước chỉ đến đế giày. Diện tích cái hồ nước này đã rộng đến mức kỳ lạ. Không ngờ mực nước còn đông đến mức kỳ lạ hơn. Sao hả? Tôi không lừa các anh phải không? Còn không mau lại đây. Phá Quân cười với tay với chúng tôi. Chúng tôi theo sau Hách Văn Bình đi đến vị trí bắn ra quả cầu lửa khi nãy. Tôn Mập bước tới bên cạnh Phá Quân, nhỏ giọng hỏi. Đại Quân à, làm sao anh biết hồ nước này nông như vậy? Phá Quân vừa đi vừa nói chuyện. Kinh nghiệm của các anh còn ít lắm. Mấy tình huống này ấy mà, trưởng phòng đi thế nào thì chúng ta cứ đi như thế ấy, nhất định không sai được. Tôi dạy các anh phương châm của dân điều cục nhé. Nhớ kỹ, có khó khăn tìm lãnh đạo. Tôn Mập cười ha ha. Đại Quân à, anh nói vô nghĩa rồi. Tôi mà lại không biết cái này à? Phá Quân nhìn cậu ta. Tôi cứ nói với anh, để anh biết có khó khăn thì chạy đến chỗ nào rồi. Chúng tôi cứ đi mười mấy phút, trên mặt hồ bỗng xuất hiện một vật thể màu trắng, bên cạnh còn có bóng người. Đến gần mới thấy rõ người nọ chính là Khâu Bất Lão. Ông ta đang cúi đầu nhìn bệ đá hình tròn to lớn chuyển động. Khâu Bất Lão không có hứng thú giải thích cho chúng tôi. Trưởng phòng Hách cũng đã quen với cách làm việc của ông ta, nên không nói lời nào, ngồi xuống đối diện Khâu Bất Lão. Hai người im lặng nghiên cứu bệ đá. Khâu Bất Lão nhìn bệ đá ngẩn ra, giống như có chuyện gì không thuận lợi. Hách Văn Bình thỉnh thoảng lại lôi di động ra chụp ảnh. Quảng ba người bọn tôi sang một bên. Tôi và Tôn Mập đang định bước lên trước ngó nghiêng thì bị Phá Quân cản lại. Chờ bọn họ có kết luận, chúng ta hăng đi qua. Đây là quy tắc của dân điều cục. Đợi một lúc mà hai vị trưởng phòng vẫn chưa có ý định dừng lại, Tôn Mập cũng không chịu được nữa, hỏi người gần cậu ta là Hách Văn Minh. Trưởng phòng Hách à, đây là thư gì vậy? Anh có ý kiến gì không? Hách Văn Minh không buồn ngẩng đầu, hai tay sờ soạng bề đá, dường như không nghe thấy gì hết. Tôn Mập cũng không thấy xấu hổ, quay sang Khâu Bất Lão nói. Trưởng phòng Khâu. Cậu ta còn chưa nói xong đã bị Khâu Bất Lão ngắt lời. Đừng làm phiền tôi, các anh tự mình nhìn đi. Khâu Bất Lão giống như đang giận, hai mắt nhìn bệ đá. Nếu trưởng phòng Khâu đã lên tiếng, ba người chúng tôi liền đi đến đó, đứng vây quanh bệ đá. Đến gần nhìn càng rõ hơn. Cái bệ đá này đường kính khoảng 3 mét, cao tầm 1 mét rưỡi. Tôi tuy không nghiên cứu thạch khí, nhưng cũng nhận ra đây là cẩm thạch trắng. Còn về việc nó dùng để làm gì, thì chỉ đành chờ hai vị trưởng phòng nêu ý kiến. Rốt cuộc Hách Văn Minh cũng dừng tay, cười nhìn Khâu Bất Lão. Tôi nói này, đây không phải là Đại Nguyệt Quốc. Ừ, không phải. Khâu Bất Lão u ám gật đầu. Hai phần mình càng cười tươi hơn, chậm rãi nói. Là Cổ Chí Quốc đúng không? Lần này trưởng phòng Khâu cũng lời gật đầu, chỉ khẽ hừ. Có lẽ vậy đi. Hai phần mình vuốt bể đá ngọc thạch, mắt nhìn Khâu Bất Lão, cờ đến mức nếp nhăn ở đuôi mắt dồn hết vào nhau. Là Bao Nguyệt Ngọc Quan. Khâu Bất Lão chừng ông ta. Là tôi nhầm, cậu vừa lòng chưa? Lần này tôi không nhịn được nữa, xen vào. Hai vị trưởng phòng, chúng ta nhanh một chút đi. Một hơi nói xong không được sao? Nói xong còn nhanh chóng tìm đường ra chứ. Nhìn Khâu Bất Lão thua thiệt, tâm trạng Hách Văn Minh rất tốt, lời nói ra cũng điều thêm. Ông ta vô nhẹ Đại Ngọc Thạch. Cái này là Báo Nguyệt Ngọc Quan, thuộc thời kỳ cổ chí quốc, là quan tài chuyên dụng của quốc vương sau khi chết. Tôn Mập như nghĩ tới cái gì, nói: vậy cái quan tài ở bên trên thì sao? Câu hỏi này làm Hách Văn Minh ngây người. Lúc trước ông ta bảo rằng vua Bách Tiết của cổ chí quốc bị người ta hại chết, thi thể bị đặt trong quan tài đồng. Vậy cùng trong một huyệt mộ, thi thể bên trong Báo Nguyệt Ngọc Quan này là ai? Chuyện Tôn Mập vừa nói, trong Báo Nguyệt Ngọc Quan rốt cuộc có cái gì? Hạch Văn Bình không biết rõ. Tốc độ chớp mắt của ông ta sắp bằng cái cần gạt nước rồi. Mới biết bên trong là thứ gì khó khăn như vậy à? Không phải rất dễ dàng sao? Tôi gõ gõ đỉnh Ngọc Quan, mở ra xem là biết mà. Hề, Hạch Văn Bình liếc tôi, biết cái rắm ấy. Tôi nói này, cậu nghĩ tôi và trưởng phòng chỉ biết ăn không biết làm à? Nếu dễ như vậy thì tôi đã mở ra từ lâu rồi. Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Báo Nguyệt Ngọc Quan chúng ta tìm thấy hôm nay là cái hoàn chỉnh, nguyên vẹn nhất từ trước tới giờ. Trước đây từng tìm thấy một cái ở Nội Mông, có điều trong quá trình khai quật gặp vấn đề không thể giải quyết. Lại cộng với kỹ thuật sai lầm, thi thể và đồ vật chôn cùng hầu như bị tổn hại hoàn toàn. Vấn đề không thể giải quyết không phải chỉ là một cái quan tài thôi sao? Có gì khó khăn chứ? Cậu thấy Hách Văn Minh giống như đang nói quá lên. Có chí khí, tinh thần Khâu Bất Lão tỉnh táo, giơ ngón tay cái với tôi. Cậu thử đi, sẽ có thể mở Ngọc Quan ra hay không? Có gì khó, đẩy đắp quan tài để lộ ra thứ bên trong là ok rồi. Cho dù tôi không đẩy được, thì còn có Phác Quân. Cậu ta thuộc kiểu người kinh tế lẫn thực tế, tương đương với 10 người làm việc. Đến khi tôi đi quanh Báo Nguyệt Ngọc Quan một vòng xong, thì bắt đầu trợn tròn mắt. Toàn bộ Ngọc Quan là một khối ngọc được chạm khắc hoàn chỉnh, hoàn toàn là một thể. Đừng nói khe hở giữa nắp và thân quan tài, đến một vết nứt trên Ngọc Quan cũng không có. Lại đi quanh Ngọc Quan xem xét vài vòng nữa, tôi cũng không phát hiện ra được dấu hiệu gì. Tôi lắc đầu nói, trưởng phòng Khâu, đây không thể là quan tài được. Rõ ràng đây là một khối ngọc hoàn chỉnh, một khe hở cũng không có. Muốn mở nó ra chỉ có cách dùng máy cắt đá chuyên nghiệp mới được. Khâu Bất Lão nói, không sai, đây chính là Báo Nguyệt Ngọc Quan. Cái phát hiện bên trong Nội Mông giống y như đúc với cái này. Khi đó dùng X quang chụp thì phát hiện bên trong có một thi thể với 50 kiện đồ bồi táng. Lúc đó chúng tôi cũng làm như cậu vừa nói, dùng máy cắt đá cắt đi phần đỉnh của Ngọc Quan. Không ngờ vật ở bên trong vừa tiếp xúc với không khí thì đã bốc cháy. Còn chưa đến một phút đồng hồ, thi thể với đồ bồi táng đều cháy sạch. Tôn Mập kinh ngạc. Nói như vậy thì đây thực sự là một khối ngọc rỗng. Lúc trước người cổ chi quốc làm thế nào đưa được thi thể vào được? Muốn mở Ngọc Quan có phải nên mời người của Cục Văn Vật hay không? Cậu nghĩ bọn họ chuyên nghiệp hơn dân điều cục chúng ta à? Khâu Bất Lão nhìn chằm chằm Tôn Mập. Lão Khâu, đi lại xem bên ngoài Ngọc Quan có manh mối gì không? Hách Văn Minh giảng hòa. Tôn Mập nói, trưởng phòng Hách à, bụng tôi không thoải mái, đi giải quyết chút nha. Hách Văn Minh không buồn ngẩng đầu, giải quyết tại chỗ đi. Hách Văn Minh nói như vậy làm chúng tôi đều nhăn nhó. Sắc mặt Khâu Bất Lão cũng biến xanh. Tôn Mập ôm bụng. Trưởng phòng Hách, mấy ngày nay bụng dạ của tôi không tốt, ngược gió có thể thôi đến 3 dặm đây. Tôi sợ mọi người không chịu nổi. Khâu Bất Lão thấy Hách Văn Bình quyết định, cậu đi xa một chút đi, nhớ cảnh giác, có gì khác thường thì nổ súng báo hiệu. Tôn Mập cật nhả đồng ý. Được, tôi đi xa một chút, đảm bảo không thối đến mọi người. Nói xong quay đầu về phía tôi. Ớt, cậu đi với tôi không? Tôi vô cùng không vui. Tật xấu gì vậy? Cậu đi thải phân, tôi đi theo làm gì? Người cứt cậu à? Tôi sợ tối. Tôi Mập nháy mắt với tôi. Hai người đi càng an toàn. Nếu tên nữa cậu đi thì tôi cũng sẽ đi với cậu mà. Cậu ta nói khiến tôi nổi da gà. Tôn Đại Thánh, cậu không phải là trẻ con đấy chứ. Tôi thực sự không thích hợp với cậu. Để Pha Quân đi cùng cậu đi. Anh ấy to cao, hai người quả thực là một đôi do trời đất tạo thành đấy. Pha Quân không đồng ý nói. Anh đi còn kéo tôi đi làm gì? Ớt, anh Mi Thanh Mục Tú, anh đi thì tốt hơn đấy. Hai phần mình không kiên nhẫn nổi nữa. Tiểu Lạc, đi cùng Tôn Đại Thánh đi. Đi sớm, về sớm. Phần thứ 9 của biệt đội săn quỷ xin được kết thúc tại đây. Vậy là bốn người của chúng ta đã gia nhập cùng với Khâu Bân Lão, đã đi sâu xuống lăng mộ của Cổ Chi Quốc và bắt gặp Bao Nguyệt Ngọc Quan. Liệu năm người của chúng ta có mở được Bao Nguyệt Ngọc Quan hay không, và họ có tìm được lối ra hay không? Điều gì kỳ bí đang chờ đón họ ở phía trước? Mời các bạn đón nghe phần 10 vào 20 giờ ngày mai. Hãy subscribe kênh YouTube và like fanpage của Nguyễn Thành để có thể cập nhật những tin tức sớm nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.